giờ chẳng phải được trải nghiệm luôn rồi à, Thẩm Linh Giao đỏ mặt, bạn bè thân thiết mới nói chơi kiểu vậy, không ngờ Tô Nghênh Hạ lại kể ngay trước mặt Hàn Tam Thiên. Con bé chết tiệt này, cậu nói bậy gì đó, có tin mình nói chuyện xấu của cậu ra Ion 32 IE Zer 4 Goa Trang 12 R. X không, Thẩm Linh Giao cắn răng hù dọa Tô Nghênh Hạ. Tô Nghênh Hạ tỏ vẻ rừng rưng, cô không sợ Thẩm Linh Giao dọa nạt mình, vì cô không làm chuyện gì xấu cả. Thấy Tô Nghênh Hạ chẳng thêm để ý, Thẩm Linh Giao tức giận, lời hoang đường đó do có không kiềm chế được cũng chính miệng có nói, Tô Nghênh Hạ chưa từng nói câu này, nên cô không có việc gì có thể uy hiếp được Tô Nghênh Hạ. Hàn Tam Thiên, sao giờ anh mới đến, làm hai người phụ nữ chúng tôi phải chịu ý Onassis 4. Ua Trang 1 ý, R, ít khổ, anh có biết không? Được cởi trói, Thẩm Linh Giao kéo tay Tô Nghênh Hạ giơ lên, cánh tay đen bầm do bị trói lâu. Tô Nghênh Hạ vội đưa tay ra phía sau nói. Vết thương nhỏ thôi, không có việc. VKG, Hàn Tam Thiên hít một hơi thật sâu, nói với cả hai. Hai người về nhà nghỉ trước đi. Nhìn thấy biểu cảm của Hàn Tam Thiên, lòng Tô Nghênh Hạ trầm xuống, lúc trước Hàn Tam Thiên đã nói, chỉ khi Tô Hải Siêu chết mới hết gây chuyện, chẳng nhẽ anh Ion 32 IS 4NA Trang GMTA. Ích muốn giết Tô Hải Siêu thật sao? Ư Tam Thiên anh, Tô Nghênh Hạ chưa nói xong, Hàn Tam Thiên đã ngắt lời. Em cứ yên tâm về nhà đi, anh không có việc gì. Sao Tô Nghênh Hạ có thể yên tâm nổi, nếu Hàn Tam Thiên không mang hậu quả mà giết Tô Hải Siêu, đó là phạm tội, Hàn Tam Thiên sẽ phải đi tù, đây là chuyện Tô Nghênh Hạ không chấp nhận nổi. Tam Thiên, em không có việc gì rồi, anh đừng làm điều ngu ngốc, em muốn anh ở On 32 IS 4 Goa Trang 15 R. X bên em, Tô Nghênh Hạ khẩn trương nói. Hàn Tam Thiên thấy trong lòng cực kỳ ấm áp khi biết Tô Nghênh Hạ quan tâm mình, anh xoa đầu Tô Nghênh Hạ nói. Em yên tâm đi, không ai có thể tách chúng ta ra, anh sẽ luôn bên em. Thẩm Linh Giao nghe thế thì cảm thấy mê mẩn, nếu những lời này dành cho có thực tốt biết bao. Chỉ tiếc chuyện này đã định trước là chuyện xa với tình cảm của Hàn Tam Thiên đối với Tô Nghênh Hạ không ai có thể thay đổi. Nghênh Hạ chúng ta vẫn nên đi trước Ion 32 IE 264 MA Trang 1 OR. Ít thôi, Thẩm Linh Giao kéo Tô Nghênh Hạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nghênh Hạ nhìn Hàn Tam Thiên, nhẹ nhàng lắc đầu, đường như muốn nói Hàn Tam Thiên đừng làm chuyện ngu ngốc. Hàn Tam Thiên mỉm cười an ủi, để Tô Nghênh Hạ không cần lo lắng. Sau khi hai người rời đi, Hàn Tam Thiên thu lại nụ cười, gương mặt lạnh tanh, căn phòng oi ả giữa mùa hè dường như giảm xuống 2-3 độ. Hàn Tam Thiên, tao biết tao đánh không lại máy, nếu máy là đàn ông, có bản lĩnh thì giết tao, mày đảm không? Tô Hải Siêu không muốn mất tôn nghiêm trước mặt Hàn Tam Thiên, anh ta nghĩ rằng mình không thế cứng với kẻ vô dụng này thì còn gì tư cách đàn ông. Nếu biết thì máy đứng động tới Tô Nghênh Hạ, khinh thường tao cũng được, dù mày có ỵ phản đi tiêu trên đầu tao, tao cũng coi mày là con dẹp, nhưng khiến Tô Nghênh Hạ chịu khổ thì không. Hàn Tam Thiên đi tới trước mặt Tô Hải Siêu, mặt đầy sát khí. Tuy Tô Hải Siêu nói có gan thì làm, nhưng gã chỉ nghĩ Hàn Tam Thiên cùng lắm đánh một trận, không dám giết gã, nhưng bây giờ nhìn thẳng vào ánh mắt của Hàn Tam Thiên, gã lại rợn cả người. Hàn Tam Thiên, giết người là phạm pháp, bị ngồi tù đó, thậm chí mày còn có khả năng phải chôn cùng tao, mày nghĩ kỹ hậu quả chưa? Tô Hải Siêu nói, sao vậy? Hàn Tam Thiên nhếch mép tạo ra một nụ cười nham hiếm nói. Mày sợ sao? Chưa bắt đầu đã sợ rồi. Cách chương.